tên yêu quái là lương thực dự trữ lại thành chồng tôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc phòng cổ cỏ bốn lá trước mắt đã kinh qua 5 tháng. Nhưng vì được bảo quản rất tốt nên mặt ngoài vẫn sáng bóng. Không bị gì chút nào. Mẹ Phán Phán nghiêm túc xem kỹ chiếc vòng cổ kia. Như nắm lấy những hoài niệm và tiếc nuối mà nhẹ nhàng vuốt ve vài lần. Những ký ức xưa đã bị chôn sâu theo chiếc vòng cổ lại hiện về trong đầu bà. Bà cười nhẹ, khóe mắt dần ướt nhòe. Chiếc vòng cổ này là quà sinh nhật tôi tặng cho Phán Phán năm con bé 8 tuổi. Mong nó có thể may mắn và can đảm vượt qua bạo bệnh. Lúc nhận quà con bé rất vui. Lúc nào cũng đeo trên mình. Sau này bị mất, tôi tìm rất lâu nhưng mãi vẫn không thấy. Bà nói rồi lau nước mắt. Vội bảo, các cậu vào nhà trước đi. Trong phòng chưa dọn dẹp có hơi lộn xộn. Các cậu đừng để ý, trong phòng giống như lời bà nói. Chất đầy đồ vụn vặt. Tủ dựa tường còn có một khung ảnh. Trong ảnh là một nhà ba người của Dư Phán Phán. Khi ấy hẳn ba người đang đi nghỉ bên bãi biển. Nở nụ cười thật tươi nhìn về phía ống kính. Cha của Phán Phán ra ngoài uống rượu rồi. Chắc tới khuya mới về. Từ lúc Phán Phán gặp chuyện không may. Căn nhà này không còn như trước nữa. Mẹ Phán Phán cười khổ. Nói, các cậu tìm thấy chiếc vòng cổ này ở đâu vậy? Trịnh Kình kể lại chuyện Dư Phán Phán chơi với Lục Ngô. Để khỏi lộ thân phận, anh cố ý không nói rõ tuổi hiện tại của Lục Ngô. Mẹ Phán Phán rất xúc động. Không ngờ nhiều năm như thế mà vẫn còn người cùng nhớ mong Phán Phán như nhà bà. Chả trách khoảng thời gian kia tâm trạng của Phán Phán rất tốt. Lúc nào cũng ồn ào đòi ra ngoài tìm bạn chơi. Còn không cho tôi đi theo nữa. Mặc dù tôi lo lắng nhưng thấy con bé vui như vậy tôi cũng không ngăn cản. Giờ ngẫm lại, tôi thật sự rất cảm ơn cậu ấy đã ở bên cạnh Phán Phán vào lúc con bé khó khăn nhất. Dạo ấy, mỗi lần nghĩ đến việc đi tìm bạn chơi, Phán Phán lập tức lên tinh thần. Lục Ngô đã cho con bé rất nhiều dũng khí để chiến đấu với bạo bệnh. Mặc dù căn bệnh vẫn không tha cho con bé, nhưng Phán Phán ra đi rất thanh thản. Thế nên phiền các cậu cảm ơn Lục Ngô giúp tôi. Cảm ơn cậu ấy vẫn còn nhớ con gái của tôi. Con gái tôi bạc mệnh, hóa trị của con bé không tệ. Nhưng lần đó bệnh của con bé bộc phát quá bất thường. Lúc tôi nhìn con bé lần cuối, con bé có vẻ rất lo lắng. Cứ như muốn nói gì với tôi, nhưng cuối cùng lại không bộc bạch được. Giờ nghĩ lại, có lẽ con bé muốn nhờ tôi giúp nó nói lời tạm biệt với Lục Ngô. Lần đó chia tay, cô bé không hề nghĩ rằng mình sẽ không còn được gặp Lục Ngô nữa. Trước khi cô ấy qua đời chỉ tâm tâm niệm niệm lo lắng cho mỗi Lục Ngô. Cô sợ mình không nói lời tạm biệt, Lục Ngô sẽ mãi đứng ở nơi đó mà chờ cô. Hệt như những gì cô ấy nghĩ, Lục Ngô thật sự vẫn đứng nơi đó đợi cô. Chỉ là cuối cùng cũng không thể đợi đến lúc cô quay lại. Lúc hai người đứng dậy tạm biệt, mẹ Phán Phán đưa lại chiếc vòng cổ kia cho Trịnh Kình. Nhờ anh chuyển nó cho Lục Ngô. Phán Phán đã mất rồi. Cậu ấy chờ Phán Phán nhiều năm như thế. Chiếc vòng cổ này nên đưa cho cậu ấy làm kỷ niệm đi. Có ích hơn là đưa cho tôi. Trịnh Kình không từ chối. Nhận lại chiếc vòng cổ. Vừa đi anh lại chợt nhớ ra gì đó. Nói, có thể cho tôi biết mộ của Dư Phán Phán ở đâu được không? Hai người rời khỏi nhà Dư Phán Phán. Xuống thang máy. Rời khỏi căn hộ. Trong lòng đều có chút bùi ngùi. Đối với yêu quái mà nói, 30 năm chỉ như một cơn gió thoảng qua, nhưng đối với nhân loại mà nói lại là 5 tháng dài đằng đẵng. Tiêu Trước không khỏi thở dài. Không ngờ Lục Ngô còn chưa bắt đầu một mối tình đã thất tình rồi. Trịnh Kình nghe thế quay đầu nhìn cậu một cái, không biểu lộ ý kiến. Tiêu Trước hãy còn đang bùi ngùi. Chợt cậu không giấu nổi tò mò. Hỏi Trịnh Kình, tại sao ai cũng đều muốn yêu vậy? Anh nói xem. Yêu là cảm giác như thế nào? Trịnh Kình không có chút hứng thú gì với chủ đề này. Thuận miệng nói cho có. Chắc là có cảm giác hạnh phúc tốt đẹp. Tiêu Trước hiểu như không hiểu. Đi một hồi lại quay sang hỏi Trịnh Kình. Vậy anh từng yêu chưa? Bước chân của Trịnh Kình đột nhiên khựng lại. Vẻ mặt cũng có hơi mất tự nhiên. Nhưng đều bị anh che giấu đi. Anh ngay thẳng mà đáp. Đương nhiên là có. Rất nhiều. Sao? Đừng bảo cậu chưa yêu lần nào hết nhé. Tiêu Trước xấu hổ nói. Hồi trước chỉ tập trung kiếm ăn. Yêu quái nào ăn ngon. Yêu quái nào không ăn được thì tôi biết hết. Nhưng mà từ đó đến giờ không hề nghĩ đến chuyện yêu đương với mấy cô ấy. Trịnh Kình nghe thế kinh ngạc nhướng mày. Lúc trước cậu ăn nhiều yêu quái lắm mà, anh vừa nói vừa lẳng lặng dịch sang bên một chút. Ánh mắt nhìn Tiêu Trước khó giấu được sự e dè. Tiêu Trước vội giải thích. Những chuyện đó đã qua lâu rồi. Lúc ấy tôi không biết không thể ăn thịt yêu quái bừa bãi được. Sau này biết rồi tôi không ăn yêu quái nữa. Tôi đã cải tà quy chính rồi. Thật sự, để khiến Trịnh Kình tin lời mình nói. Cậu cố gắng hết sức để làm vẻ mặt thật chân thành. Trịnh Kình nhớ tới chuyện của Chư Hoài. Nhất thời lâm vào trầm lặng. Tiêu Trước hơi khựng lại. Như biết Trịnh Kình đang nghĩ gì. Nhanh chóng bổ sung. Chư Hoài là yêu quái xấu. Gã ta đã ăn quá nhiều người. Tôi vì dân trừ hại mà thôi. Trịnh Kình xoa xoa ấn đường. Quyết định không đào sâu vào đề tài này với Tiêu Trước nữa. Yêu quái tốt hay xấu căn bản không phải là trọng điểm. Trọng điểm là dù cho người hay yêu. Một khi máu chảy đầm rơi sẽ vừa tanh vừa thối. Trịnh Kình thích sạch sẽ. Chưa nói đến đưa vào miệng. Anh không biết sao Tiêu Trước có thể ăn được nữa. Tiêu Trước hiển nhiên cũng thấy đề tài này không được hay lắm. Lại quay về chủ tài cũ. Vậy anh từng yêu yêu quái như thế nào? Bọn anh nắm tay chưa? Hôn nhau chưa? Sinh con chưa? Lúc yêu nhau có phải có cảm giác kỳ diệu lắm không? Trịnh Kình làm gì biết anh đã từng yêu yêu quái như thế nào? Đành thuận miệng nói. Hỏi nhiều thế làm gì? Có nói cậu cũng chả hiểu. Cậu yêu một lần là biết ngay thôi. Hiển nhiên Tiêu Trước bực mình vì sự qua loa của anh. Quấn lấy anh, nghĩ xem nên hỏi gì tiếp theo. Trịnh Kình sợ nói nữa cây kim trong bọc sẽ lòi ra. Vội giục cậu, chẳng phải cậu còn trong ca làm à, mau về đi. Trốn việc lâu như thế mà bị ông chủ phát hiện sẽ bị trừ lương đấy. Không sao, ông chủ không biết đâu. Đồng nghiệp của tôi đi làm toàn cúp việc chạy đi cho mèo hoang ăn. Cậu cũng học được từ cúp việc, từ đồng nghiệp mình. Tiêu Trước nói chuyện vô cùng tự tin. Không hề phát hiện cậu đã vô tình bán đứng đồng nghiệp của mình luôn rồi. Là ông chủ sau màn của khách sạn Gia Nguyên. Trịnh Kính nghe xong lời này lập tức rơi vào trầm tư. Ngẫm xem có phải Gia Nguyên đã quản lý nhân viên quá lỏng lẻo rồi hay không. Tiêu Trước mà không nói. Anh còn chẳng biết có người cúp việc khi đi làm. Có nên trừ lương Tiêu Trước. Để cậu cảm nhận được cái gì gọi là lòng người hiểm ác không đây. Đương nhiên. Vì công việc bận rộn, hơn nữa dù sao khách sạn Gia Nguyên cũng là một sản nghiệp nhỏ không quan trọng dưới danh nghĩa của anh. Cho nên chuyện trừ lương đã nhanh chóng bị Trịnh Kình quên lãng. Trở thành chuyện của sau này, mẹ La Quỳnh làm xong phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Phẫu thuật rất thành công. Để bổ sung dinh dưỡng cho bà, mỗi ngày La Quỳnh đều đổi một kiểu cơm dinh dưỡng khác nhau. Đến bệnh viện nhiều lần. Tiêu Trước cũng dần quen thuộc với bọn họ, còn kết bạn WeChat với La Quỳnh nữa. Có lúc La Quỳnh ở lại bệnh viện không đi mua được sẽ nhờ Tiêu Trước mang đồ đến dùm. Lục Ngô đến ở cục quản yêu, cây hòe già kia vẫn còn trong bệnh viện, chưa bị chặt đi. Tiêu Trước đứng dưới cây hòe, vẫn luôn thắc mắc tại sao cái cây này vẫn chưa bị chặt. Dù sao bây giờ có chặt nó cũng không trở ngại gì cả. Trong đầu cậu nghĩ như thế, nhưng không nhận ra mình đã nói thành tiếng. Trùng hợp chủ nhiệm từ đi ngang qua, nghe thế thuận miệng trả lời. Cây hòe già đã ở bệnh viện từ đó đến giờ rồi. Ai cũng bảo cây hòe linh, nếu không phải vì mọi người đồn ầm lên. Ai mà nỡ chặt, cũng may thời gian này gió lặng sóng yên. Không phát sinh chuyện gì kỳ quái nữa, nên bệnh viện mở cuộc họp quyết định tiếp tục giữ nó lại. Tiêu Trước nhìn chủ nhiệm Tư, nhớ ra người này là người đàn ông đeo kính đã dẫn đạo sĩ đến bệnh viện để xua quỷ đêm đó. Chủ nhiệm Tư nói xong nhìn sang Tiêu Trước, vẻ mặt ông ta lộ vẻ hoang mang. Sao tôi lại có cảm giác cậu trông quen quen nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao? Ông ta vẫn cảm thấy mình đã nhìn thấy Tiêu trước ở đâu rồi. Hơn nữa, lúc đó còn xảy ra nhiều chuyện không bình thường nữa. Ông ta cố suy nghĩ thật kỹ nhưng ký ức rất mơ hồ. Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Tiêu trước biết ký ức của ông ta đã bị xử lý. Cũng không vạch trần, cười cười nói. Chắc là lúc đưa cơm vô tình gặp mặt. Chủ nhiệm Từ không hề nghi ngờ mà gật đầu. Bởi vì mãi không nghĩ ra nổi ông ta dứt khoát bỏ cuộc không nghĩ nữa. Tiêu trước mang cơm đến phòng bệnh số 10. Lúc chuẩn bị gõ cửa đi vào. Đột nhiên phát hiện có một bóng dáng quen thuộc ở cầu thang bên cạnh. Thoạt nhìn như mẹ của La Quỳnh. Đi đến cầu thang, Tiêu trước phát hiện cậu không nhìn lầm. Người vừa nãy chính là mẹ La Quỳnh. Khoảng thời gian sau khi phẫu thuật bà được La Quỳnh chăm sóc cẩn thận. Cơ thể hồi phục không tệ. Nhưng lúc bà không có người ở bên khó tránh khỏi nguy hiểm. Tiêu trước định đi sang hỏi bà ở đó làm gì. Còn chưa kịp nói. Mẹ La Quỳnh vội. Xuyệt. Một tiếng. Ý bảo cậu đừng nói. Tiếp tới lại dùng ngón tay chỉ sang góc dưới cầu thang. Mới đầu Tiêu trước không hiểu gì cả. Đợi đến lúc nghe thấy giọng La Quỳnh. Cậu lập tức hiểu ra. Đó giờ mày đều chỉ lo bản thân mình. Có bao giờ nghĩ cho mẹ không? Mẹ gặp phải chuyện lớn như thế. Phải đi qua quỷ môn quan một lần. Mày thì sao? Mày đến nhìn một cái cũng không thèm. Chị không dám bảo với mẹ rằng mày đã bốc hơi khỏi thế gian luôn rồi. Sợ mẹ đau lòng. Lừa mẹ rằng mày đi công tác. Bảo tiền nằm viện đều do mày trả cả. Nhưng từ đầu đến cuối mày có bỏ ra đồng bạc nào không? Mày đã không có chí tiến thủ. Lại còn dám đến tìm chị. Tìm mẹ đòi tiền. Mày đã kết hôn rồi. Có con luôn rồi. Tới lúc nào mới chịu hiểu chuyện đây? Mày có còn là con người không vậy? Ở góc cầu thang, một giọng nói không hề có cảm giác tội lỗi nào vang lên. Đừng nói với tôi những chuyện vô dụng này nữa. Chuyện này chị rõ hơn tôi. Tiền của cha mẹ chắc ở chỗ chị hết rồi nhỉ? Chị bảo đều là con ruột cả. Vậy sao cho chị tiền mà không cho tôi? Tôi thấy rõ lắm. Lòng bọn họ muốn ép tôi đến chỗ chết. Chị là con ruột, còn tôi là con rơi. Đơn giản như thế đấy. La Tuân, mày còn có chút lương tâm nào không? Cha mẹ dám đưa tiền cho mày sao? Cho mày chắc đã sớm hết rồi. Lúc cha mất tốn bao nhiêu tiền mày có biết không? Lần này mẹ phẫu thuật nếu không có 10 vạn thì làm sao? Số tiền trước kia còn lâu mới đủ. Tôi không quan tâm. Hôm nay không lấy được tiền tôi sẽ không đi. Chị không đưa tôi thì tôi tìm mẹ đói. Cách chương.